Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98, có tiền nam tử Hán không có tiền Hán tử khó. Khiên Ngưu đương nhiên là hoàn toàn tin được Bạch Hạo Nam cô gái đại pháp. Vẫn đứng tại lều lớn bên ngoài giúp hắn cản trở không muốn các đội viên đi qua nhìn náo nhiệt. Hai vị mặc đồ tây đen lái xe trợ lý cũng đứng tại phụ cận. Dù sao đại đại lều tứ phía gió lùa, một chút liền có thể nhìn cái thông thấu. Tùy tiện tiếng la đều có thể nghe thấy, sẽ không có vấn đề gì đi. Vu Gia Lý để Bạch Hạo Nam rất có hảo cảm liền là đối lung tung phối hợp vận động cơm nước không soi. Mói, không phải nói trong nhà rất có tiền, mà lại mình vẫn là tổng giám đốc sao? Bưng inox đĩa không có chút nào ghét bỏ vệ sinh điều kiện. Ngồi tại bên cạnh bàn cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Còn đối hắn tuổi trẻ đội viên thử thăm dò đáp lời đều có thể cởi mở đáp lại. Giải thích chính mình là tìm vương huấn luyện viên mang giảm béo kiện thân. Bạch Hạo Nam đem mình bộ kia cái gì cũng không thể ăn thực đơn khẩu thuật cho nàng. Vu Gia Lý viết chữ rất xinh đẹp thẳng tắp, liên tục cam đoan về nhà sẽ không lại trộm ăn thứ gì. Dù là đêm nay bên trên cũng không ăn nhiều thiếu. Cái này rất có điểm kỳ lạ, kiện thân giảm béo hoạt động vẫn thật là kéo dài đi lên. Vu Gia Lý xế chiều mỗi ngày tan tầm về sau trực tiếp tới. Chạy trước bước. Lại làm giãn ra, cuối cùng bên trên khí giới, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên ý thức được mình tại Dung Đô. Thành Đô, kia hai tháng ngắn ngủi huấn luyện viên kinh lịch một chút cũng không phí công. Đặc biệt là mượn cho các y tá chỉ đạo động tác chấm mút cô gái hoạt động. Chung quy vẫn là để Bạch Hạo Nam suy nghĩ giải rất nhiều cùng nữ tính tương quan kiện thân chi tiết. Kết hợp với cùng nam tính không phải cầu thủ chuyên nghiệp nhóm huấn luyện. Tổng kết không ít chân tài thực học hoa quả khô. Nếu thật là đem vừa rời đi Giang Châu mình ném đến cục diện bây giờ bên trong đến đơn độc chỉ đạo. Một vị hộ khách, khả năng cũng không biết thiên đầu vạn tự từ nơi nào nắm lên. Nói không chừng liền cùng lúc trước mang đội bóng đá lần thứ nhất công khai nói chuyện như thế đều. Cho đình chỉ. Hiện tại hắn rất có lòng tin, dù sao tại cầu thủ chuyên nghiệp bên trong như thế nào lợi dụng liều lượng cao vận động nhanh chóng, tăng giảm cơ bắp, thiêu đốt mỡ đều là cực kỳ thành thể hệ sáo lộ. Hiện tại bất quá là thận trọng chuyển hóa đến châm đối không có bao nhiêu vận động thiên phú và nổi. Tình phổ thông cô nương trên thân, Bạch Hạo Nam ngày thứ hai liền thật tìm cái phá vở bắt đầu viết huấn luyện viên kế hoạch và số liệu. Nhật ký, không thể không nói, Bạch Hạo Nam vẫn là có cái thông minh đầu. Chỉ cần là tại hắn quen thuộc trong phạm vi, ra dáng kế hoạch nhật ký hắn đều quen thuộc tại vận chuyển lại. Chỉ là lão Trần mang cho hắn điểm ấy cơ bản quy phạm bên ngoài. Hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động đi học tập. Tối thiểu chưa từng có đi tìm Khiên Ngưu mượn qua laptop lên mạng lục soát học tập tương quan nội. Dung. Đương nhiên kia phá laptop ban đêm cơ bản đều là Khiên Ngưu đang cùng trên mạng bạn gái nói chuyện. Phiếm, Bạch Hạo Nam cũng không hứng thú ngắt lời. Nhưng tối thiểu theo Vu Gia Lý, tại kiện thân tư dạy công việc này bên trên, Bạch Hạo Nam là hết sức chăm chú. Phi thường chuyên nghiệp lại riêng một ngọn cờ. Chính là bởi vì Bạch Hạo Nam chưa từng đi thăm dò đi tìm người khác là làm sao làm. Hắn chỉ là đem mình quen thuộc bộ kia chuyên nghiệp thủ pháp tận lực bóp đi chia thành tốp. Nhỏ dạy bảo cho Vu Gia Lý. Cùng bên ngoài hơi một tí sống động xe đạp, yoga, máy chạy bộ thiêu đốt mỡ loại hình sáo lộ có tươi sáng khác nhau. Mà lại hơi tốt một chút chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá có cái đặc điểm. Đó chính là thiết kế các loại thể năng, làm nóng người nhỏ vận động tương đối nhiều. Đặc biệt là tại chức nghiệp trong đội, muốn để mỗi ngày đều lấy đá bóng vì nghề nghiệp đám cầu thủ không đối tất cả vận động khâu cảm thấy chán ghét lười biếng, hơi tốt một chút đội bóng chuyên nghiệp đều sẽ thường xuyên đổi mới nhỏ vận động nội dung, gia tăng trò chơi tính vân vân. Bạch Hạo Nam hiện tại đơn độc dùng tại Vu Gia Lý trên thân. Quả thực thuận buồm xuôi gió. Nếu như nói bắt đầu 1-2 ngày, Vu Gia Lý còn có chút hướng tới sau khi tan việc đi theo soái ca huấn luyện viên Trung Đụng Hưu. Còn sông loạn, 4-5 ngày về sau rõ ràng có chút hào hứng dạt dào. Thậm chí chờ mong suy đoán huấn luyện viên lại sẽ an bài cái gì mới mẻ chiêu thức. Thứ 6 cái này trời tới. Trước tiên đem một cái giấy ra châu phong thư hai tay đưa cho Bạch Hạo Nam. Từ nhỏ ta liền không thích vận động. Kiện thân trung tâm giảm béo ban không ít báo. Nhưng trên cơ bản liền không có kiên trì qua. Thật không nghĩ tới ngươi cái này tiền nào đồ nấy. Cảm ơn. Bạch Hạo Nam yên tâm thoải mái lấy tới xoa bóp, đại khái đoán được là 2 vạn khối tả hữu, cũng không nói nhảm, cười cười thăm dò trong túi quần, bắt đầu mang theo Vu Gia Lý làm vận động nóng người. Hôm nay là lợi dụng một quả bóng đá, yêu cầu một tay sờ tại bóng đá bên trên làm xuống ngồi xổm. Sau đó chân sau trầm xuống, thậm chí đệm đằng sau lưng làm phản ủi động tác. Tầm 10 phút, nữ hộ khách liền đổ mồ hôi lâm ly. Bạch Hạo Nam lúc này mới mang theo nàng bắt đầu làm có dưỡng vận động. Nhất định phải nhớ kỹ, về sau ngươi tiếp tục làm cái này vận động thời điểm. Vừa mới bắt đầu thân thể tựa như mỡ bò phiến. Nếu như mới từ trong tủ lạnh lấy ra là lạnh, nhẹ nhàng một tách ra liền nát. Vô luận cơ bắp, gân mạch thậm chí xương cốt đều như vậy. Chỉ có vận động nóng người làm xong, mới có thể giống làm nóng mỡ bò như thế mềm nhũn tùy tiện biến thành cái gì hình dạng đều được. Tại kiện thân trung tâm thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng cầm lời này đi trêu chọc qua y tá. Có chút cô nương liền tâm lĩnh thần hội cho hắn cái oán trách. Chán ghét, tại Vu Gia Lý nơi này nàng liền chỉ biết chú ý tới. Về sau, người không hội trưởng kỳ ở chỗ này công việc. Bạch Hạo Nam có chút giật mình nàng nhạy cảm. A, ta có nói cái này sao? Vu Gia Lý cực kỳ chuyên chú. Không nói, nhưng có thể cảm giác được. Bạch Hạo Nam thuận miệng. Ta chỉ là sang đây xem bằng hữu. Hôm nay mới là ta đến bên này cầm tới phần thứ nhất tiền lương đâu. Trong túi có chút tiền liền lại có thể khắp nơi đi du ngoạn. Vu Gia Lý muốn nói lại thôi. Giống như đối với mình giao tiền lương sảng khoái cảm thấy có chút hối hận. Nhưng nàng thật là một cái hợp cách thương nhân. Sau một lát đưa ra giống như ấp ủ không thiếu thời gian đề nghị. Ta mấy ngày nay giảm bớt 6 kg thể trọng. Điểm ấy phân lượng trước kia tại cái khác kiện thân trung tâm cũng có ngắn hạn đạt tới qua. Nhưng lần này ta rất rõ ràng đây không phải dựa vào trong ngắn hạn mất nước đổi lấy hư giả thành. Tích, mà lại ta đã có thể hưởng thụ điểm vận động mang tới niềm vui thú. Ta có lòng tin về sau đều có thể kéo dài dạng này rèn luyện xuống dưới. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới mình mở phòng tập thể thao? Đến khai sáng sự nghiệp của mình đâu? Bạch Hạo Nam bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cho tới bây giờ, hẳn là từ khi còn bé đến bây giờ, hắn chưa từng có nghĩ tới mình lập nghiệp. Càng chưa từng có y xa mãnh liệt như vậy mình mở tiệm nguyện vọng. Hoặc là nói xã hội ta 5K là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng điển hình đại biểu. Gọi hắn đi mở cái tiệm tạp hóa, gánh không nổi người kia, nhưng mở kiện thân trung tâm đâu. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, cho nên hắn phản ứng đầu tiên thế mà không phải không chút do dự lập tức cự tuyệt. Mà là thốt ra, không có tiền. Giống như lúc trước đối mặt Isa đề nghị, tương tự trả lời, hàm nghĩa cũng nhưng khác biệt, nằm tại kiện bụng trên bảng Vu Gia Lý liền cười, ta có thể đầu tư a, ngươi đến quản lý, chúng ta cộng đồng cầm cổ, thế nào, so sánh ngày đầu tiên mặc hơi có vẻ bảo thủ màu đen xám kiện thân phục, Vu Gia Lý hay ngày này đã bất chi bất giác đổi thành có tiên diễm màu hồng viền rìa kiểu dáng. Cô nương luôn luôn thích trưng diện, cái này không riêng thể hiện ra nàng đối thân thể biến hóa tự tin cũng tại thể hiện biến hóa trong lòng, đặc biệt là đối Bạch Hạo Nam yên tâm, Dạng này nằm ngang cười nói Yến Yến dáng vẻ thật sự là một điểm phòng bị đều không có. Rất kỳ diệu đi, đổi lại bình thường ở chung không gian. Phổ thông giữa nam nữ có thể nằm như vậy nói chuyện. Nàng còn mượn nhờ nằm ngửa, tập trung tinh thần quan sát đến Bạch Hạo Nam phản ứng. Phát giác hắn có rõ ràng động tâm, người không phải có đôi khi cũng sẽ phàn nàn những thiết bị này quá kém. Nếu như có thể có chút tốt hơn thiết bị, có phải hay không liền có thể để ngươi cái này chuyên nghiệp kỹ năng triệt để phát huy ra đâu? Không có người nào sự nghiệp là từ trên trời rớt xuống. Ngươi có năng lực lại có vì nhân phẩm đức, đầu tư ngươi tới làm kiện thân trung tâm, đối công ty của ta cũng là bút rất có tiền đồ hạng mục. Thế nào? Lần thứ nhất bị khen ngợi có triển vọng nhân phẩm đức Bạch Hạo Nam cũng cho tới bây giờ không có. Cùng nữ lão bản nói qua sinh ý, hoặc là nói hắn căn bản liền không có nói qua sinh ý. Nhưng không thể không nói lần này lần đầu tiên động tâm. Cái này cùng trước đó tại Dung Đô, Thành Đô, làm chữa bệnh hệ thống công nhân viên trước đội huấn luyện viên là ngày đêm khác biệt. Bên kia thu nhập là không sai, nhưng chung quy là cái cộng tác viên. Thủy chung là ăn nhờ ở đậu lúc nào cũng có thể thất nghiệp. Cũng không thấy được gì phát triển tiền cảnh. Bên này thế nhưng là trực tiếp cung cấp một cái cổ đông địa vị. Cho dù là cái nhỏ cổ đông, Bạch Hạo Nam biết có chút giải nghệ cầu thủ tha thiết ước mơ liền là loại này cổ đông ông chủ sinh. Kế, chỉ cần sinh ý làm đến đường, đó chính là nhàn nhã đương vung tay trưởng quỹ tiêu giao nhân sinh. Mà lại cái này chắc chắn sẽ không dính đến vấn đề thân phận. Rõ ràng Vu gia tại nơi này chính là một cây đại thụ. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Đây càng là trước kia vô luận loại tình huống nào hạ đều không có ưu thế. Vu gia lý yêu đương không được, nhưng nói chuyện làm ăn tuyệt đối là đem hảo thủ. Tinh chuẩn nắm chắc đến Bạch Hạo Nam tâm tư ý động. Đương nhiên liền quả quyết đặt cược. Như vậy đi, dù sao cũng cuối tuần, trưa mai đến nhà ta ăn cơm. Ngươi không phải nói muốn gặp một lần cha ta nha. Ngươi cùng hắn tâm sự. Mặc dù là chính ta liền có thể quyết định, nhưng ngươi có thể hỏi hạ ý kiến của hắn. Thế nào? Bạch Hạo Nam chần chờ vẫn là gật đầu. Vu gia Lý còn có thể nhịn được vốn liếng chiến thắng Tiếu Dung. Tiếp tục hời hợt bên cạnh kiện thân bên cạnh nói chuyện phiếm. Nàng nhiều thích loại cảm giác này a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.